Thế giới tiên hiệp, chương 560, Thành Thánh chi ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tú Điện, Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi cùng Thiên Vận Tử đứng sóng vai. Ở tại bọn hắn, phía dưới chính là Diệp Vân cùng Thư An Thạch đám người. Sư huynh, lần này đi tới Phiếu Miểu Tông, hết thảy đều nhờ ngươi. Vu Khánh Chi nhìn Thiên Vận Tử, ngữ điệu trịnh trọng. Thiên Vận Tử khoát tay một cái nói, không cần nói nhiều, ngươi và ta sư huynh đệ qua lại mặc dù có chút mâu thuẫn. Thế nhưng giờ khắc này việc quan hệ tông môn, vì huynh tự nhiên biết nặng nhẹ. Vu Khánh Chi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân, lần này ngươi sư tôn mang ngươi đi tới Phiếu Miểu Tông, cũng không phải là muốn ngươi đi ra mặt, mà là cho ngươi tăng tiến kiến thức. Nhìn một chút thân là Đại Tần đế quốc đệ nhất tông môn khí thế. Diệp Vân chắp tay nói, đệ tử biết, bất quá ta nhìn Thành Dược Văn hành động, này đệ nhất tông môn khí độ, cũng có thể tưởng tượng được. Thiên Vận Tử nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi chớ vội coi thường Phiếu Miểu Tông. Nó có thể đủ số năm trước đều sừng sững ở Đại Tần đế quốc đỉnh, tự nhiên còn có chỗ hơn người. Thành Dược Văn loại kia bất nhập lưu mặt hàng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lần này đi tới, ngươi cho ta an phận một ít, đừng gây chuyện. Diệp Vân gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh chính là. Vu Khánh Chi nhìn hai người, rồi hướng Thư An Thạch nói, Thư An Thạch, ngươi ở Phiếu Miểu Tông ở ngoài phối hợp tác chiến, một khi có biến liền lập tức ra tay, đánh mở đường hầm không gian, để cho bọn họ đi vào. Thư An Thạch gật gù, nói, đệ tử biết, định sẽ an bài thỏa đáng. Lần đi Phiếu Miểu Tông, nhìn như không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng là ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sư huynh ngươi vẫn cẩn thận một ít. Vu Khánh Chi trầm giọng nói rằng, Thiên Vận Tử hơi không kiên nhẫn vung vung tay, nói, chỉ là một cái Phiếu Miểu Tông. Ta tuy rằng không thắng nổi, nhưng là bọn hắn muốn lưu lại ta, nhưng cũng là thiên nan vạn nan, trừ phi có thánh nhân ra tay, còn ta đây đệ tử cuối cùng, các ngươi không cần lo lắng cho hắn, của hắn quỷ tâm tư có thể hơn nhiều, lại nói hắn chính là khí vận long trọng người, cơ duyên hay là so với Thần Tú cung tất cả mọi người mạnh, có thể nói thiên bẩm anh tài, sẽ không sao. Vu Khánh Chi gật đầu nói, sư huynh quái tượng thần thông ta tự nhiên tin tưởng, có điều tất cả vẫn cẩn thận tuyệt vời. Thiên Vận Tử gật gù, không tiếp tục nói nữa. Vu Khánh Chi khẽ lắc đầu, hắn người sư huynh này đã là như thế tính cách bảo thủ. Quyết định rồi sự tình, bất kể là ai đến đều không thể ngăn cản cùng thay đổi. Có điều trăm năm qua Thiên Vận Tử xưa nay chưa từng bị thua. Danh tiếng cũng đã sớm vang vọng Đại Tần đế quốc. Lần này Thiên Vận Tử đi tới Phiếu Miểu Tông hầu như mọi người đều biết. Phiếu Miểu Tông muốn ném đá giấu tay, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, cái kia liền lên đường đi. Lần đi Phiếu Miểu Tông cũng không có truyền tống trận, cần 3 ngày công phu. Đi sớm về sớm, Thiên Vận Tử có thể không để ý tới Vu Khánh Chi. Thế nhưng Diệp Vân nhưng không làm được. Hắn khom mình hành lễ, trong miệng xưng phải, sau đó đứng sau lưng Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử chỉ là khẽ gật đầu, xoay người đi ra Thần Tú Điện. Ngoài điện, Thành Dược Văn mang theo Mộ Dung Vô Tình cùng Thương Diệp chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Thiên Vận Tử cùng Diệp Vân đi ra, không khỏi lạnh rên một tiếng. Thiên Vận Tử, các ngươi cũng quá làm phiền. Đều sắp ngày đến buổi trưa, các ngươi nhưng mới thương nghị xong xuôi. Có biết đi tới Phiếu Miểu Tông muốn 3 ngày công phu? Thành Dược Văn lạnh giọng quát lên. Hắn tựa hồ quên mất hôm qua ở Thiên Vận Tử sức mạnh hạ run lẩy bẩy tình cảnh đó. Thành Phó Tông Chủ, ngươi rất lớn tính khí a. Thiên Vận Tử lạnh lùng quát. Thành Dược Văn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đứng ở trước mặt chính là Thiên Vận Tử, chọc giận hắn cũng không quả ngon để ăn. Vừa nãy hắn chính là theo bản năng nói rằng, ở phiếu miểu tông bên trong quen, nhất thời không quan sát. Đúng là quên lần này là thiên vận tử mang theo đệ tử đi tới. Chỉ đùa một chút thôi. Tuyệt tâm phong chủ hà tất coi là thật. Thành Dược Văn cười ha ha. Lập tức ánh mắt rơi vào Vu Khánh Chi trên. Hắn khẽ gật đầu nói. Vu công chủ, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Ngày sau gặp lại, Vu Khánh Chi gật gù. Nói, thành phó tông chủ hôm nay tới đây. Làm ta thần tú cung rất là vui mừng. Chính là bạn tốt của chúng ta. Ngày sau cần phải nhiều đến. Thành Dược Văn vốn chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nghe được Vu Khánh Chi nói như vậy. Suýt chút nữa lảo đảo một cái. Vội vã chắp chắp tay nói. Nhất định, nói xong. Hắn thả người nhảy một cái. Thân hình hóa thành một đạo quang ảnh bắn về phía phương xa. Chỉ là chớp mắt liền rơi vào biển mây bên trên. Bước trên mây mà đi. Mộ Dung Vô Tình cùng Thương Diệp thân hình lóe lên. Vội vàng đuổi theo. Hai người đi sóng vai. Lạc hậu Thành Dược Văn một cái thân vị. Hai vị sư huynh. Giúp ta chăm sóc tốt đồng đồng. Ta cùng với sư tôn mấy ngày sau liền trở về. Diệp Vân hướng về Gia Cát Sung cùng Khôn Hoa Tử chắp chắp tay. Nhiên theo sau thiên vận tử nhảy lên một cái. Bắn về phía phương xa. Chỉ chốc lát sau, năm người thân ảnh liền biến mất ở biển mây nơi sâu xa. Đi tới phiếu miểu tông. Vu Khánh Chi mặt mỉm cười. Nhìn phía xa biển mây. Chậm rãi nói. Các ngươi đều lui ra đi. Vừa dứt lời. Chỉ thấy thần tú điện bên ngoài trên quảng trường chúng đệ tử cùng nhau hành lễ. Cấp tốc thối lui, Vu Khánh Chi quay đầu đi vào thần tú điện, lại nghe được một tiếng nói giả nua từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bọn họ đi rồi, thiên vận tử tên tiểu tử này những năm này thật có chút tùy tiện. Quên mất bản tâm, lần đi phiếu miểu tông. Lấy tính cách của hắn nên chịu đến một ít tôi luyện. Đối với hắn mà nói không hẳn không phải là chuyện tốt. Thanh âm già nua vang lên. Vang vọng trên không trung. Giờ khắc này nếu là còn có người bên ngoài ở đây. Chắc chắn kinh ngạc tột đỉnh. Thanh âm già nua xưng hô thiên vận tử vì là tiểu tử. Phải biết thiên vận tử đã hơn 100 tuổi niên kỳ. Râu tóc bạc phơ. Càng là danh chấn Đại Tần, địa vị tôn sùng, thế nhưng là bị người gọi là tiểu tử. Như vậy có tư cách như xưng hô này của hắn. Hiển nhiên chỉ có thần tú cung bên trong cái ẩn núp thái thượng trưởng lão. Sư thúc không thể so quan tâm, sư huynh tu vi cao tuyệt, linh hồn càng là mạnh mẽ. Khoảng cách lột xác phàm cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Phiếu miểu tông không giữ được hắn. Vu Khánh Chi từ tốn nói, Lưu tự nhiên là không giữ được hắn, có điều có lẽ sẽ nếm chút khổ sở. Đối với hắn như vậy lột xác phàm thay đổi cũng sẽ có chút trợ giúp. Thanh âm già nua tiếp tục truyền đến, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đúng rồi, sư thúc ngươi cũng đã biết vì sao thiên vận tử sư huynh phải dẫn của hắn đệ tử cuối cùng Diệp Vân đi tới. Vu Khánh Chi đột nhiên hỏi. Trong tiếng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Lẽ nào ngươi nhìn không ra thiên vận tử cái này đệ tử cuối cùng trên người có cực đại bí mật. Ông lão từ tốn nói. Vu Khánh Chi ngẩn ra. Hiếu kỳ hỏi. Bí mật gì? Trên người hắn. Có những cao thủ khác thần hồn khí tức. Đồng thời này thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Chính là cùng ta so với cũng không hề yếu. Thế nhưng. Như vậy thần hồn như thế nào lại ở Diệp Vân tiểu từ kia trên người xuất hiện? Ông lão chậm rãi nói rằng. Vu Khánh Chi khẽ nhíu mày. Lạnh lùng nói. Sư thúc ý của ngươi là. Diệp Vân chính là bị người cướp lấy hồn phách. Đoạt xác mà sống. Cái kia ngược lại không đến nổi. Diệp Vân tên tiểu tử này trên người thần hồn cực kỳ kỳ quái. Ta tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Thế nhưng là hoàn toàn không có manh mối. Mà đạo thần hồn bản tôn sức mạnh nên còn mạnh hơn ta ra một ít. thế nhưng là hoàn toàn không có chiếm cứ chủ đạo. Tựa hồ cam nguyện bị hắn sử dụng, cũng không có đoạt xác. Vu Khánh Chi kinh hãi đến biến sắc, gương mặt khó mà tin nổi. Sư thúc ngươi là nói Diệp Vân trong cơ thể đạo kia thần hồn, cũng là thánh nhân linh hồn. Không sai, đúng là như thế. Ông lão chậm rãi nói rằng, trong tiếng nói cũng có một tia kinh ngạc. Vu Khánh Chi sắc mặt ngưng trọng, không nói gì. Nếu là Diệp Vân trên người có thánh nhân linh hồn, như vậy đây là nơi nào thánh nhân? Tại sao lại đem linh hồn phụ trên người Diệp Vân? Hắn cũng không đoạt xác, cũng không có động tác khác. Đến cùng không biết có chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Vu Khánh Chi thuộc xuất mồ hôi BBMC 6 dâu 5 lạnh chảy ròng ròng. Này thánh nhân linh hồn nếu là những tông môn khác phái tới tham dự thần tú cung công việc, cha xét cơ mật lời, cái kia sẽ như thế nào? Khánh Chi, ngươi nghĩ nhiều lắm. Thần tú cung thánh nhân tựa hồ đoán được Vu Khánh Chi suy nghĩ trong lòng, không khỏi cười nói, không có người nào thánh nhân chịu đem linh hồn phân ra đến phụ ở một cái tiểu tử trên người. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, chính là bởi vì bọn họ linh hồn liền thành một khối, không thể phân cách. Nếu là mạnh mẽ phân cách, tất nhiên tu vi rơi xuống, một lần nữa trở lại nguyên anh kỳ, đồng thời từ đó về sau cũng không còn cách nào khôi phục. Vì lẽ đó sự lo lắng của ngươi không cần thiết. Cái này thánh nhân thần hồn, kiên quyết không phải những tông môn khác phái tới. Nếu là bọn họ có thể hy sinh một tên thánh nhân đến tra xét thần tú cung cơ mật, cái kia không khỏi cũng quá điên cuồng. Vu Khánh Chi gật gù, trong lòng biết mình suy nghĩ hơi quá rồi, không khỏi lắc đầu một cái. Sư thúc, ngươi và Lâm Kỳ trưởng lão bế quan cũng có 10 năm. Không biết lão nhân gia người hiện tại như thế nào? Không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi cẩn thận quản lý thần tú cung. Ta cùng với Lâm Kỳ tu hành không phải ngươi có thể đủ lý giải. Chờ ngươi thành thánh nhân, mới có thể lý giải chúng ta thời khắc này tình cảnh. Lão giả âm thanh bỗng nhiên trở nên hơi nghiêm nghị, có chút nghiêm khắc. Vu Khánh Chi khẽ nhíu mày, quay về trống rỗng thần tú điện khom mình hành lễ. Đệ tử ghi nhớ, hồi âm lượn quanh xà nhà, nhưng cũng không còn lão giả âm thanh. Vu Khánh Chi lông mày hơi giãn ra, trong đầu hiện lên Diệp Vân khuôn mặt, chờ Diệp Vân trở về, liền tốt hảo thử một chút của hắn độ trung thành. Nếu là có thể, vậy thì toàn lực bồi dưỡng. Đợi đến thánh nhân bí tàng sau khi, lại thời gian ngắn nhất bên trong để Diệp Vân tu vi xung kích đến nguyên anh kỳ. Đã như thế, triệt để phát huy ra tiềm lực của hắn. Vu Khánh Chi đối với Diệp Vân đã có biết, trong lòng tính toán, này nhưng là một cái trụ cột tài năng. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, có thể bảo đảm thần tú cung ngàn năm hưng thịnh. Vu Khánh Chi cùng thánh nhân lão giả đối thoại không có người thứ ba biết được. Khi bọn họ đối thoại thời điểm, Diệp Vân đã theo thiên vận tử bay ra biển mây. Không bao lâu nữa thì sẽ đi ra thần tú cung. Đối với Vu Khánh Chi suy nghĩ trong lòng, căn bản không biết, năm người đều là tu vi cao tuyệt người. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát cũng đã bên ngoài mấy trăm dặm, làm bay qua ngàn dặm. Liền từ thần tú cung chạy dài bên trong ngọn núi lớn bay ra. Đăng cao phóng tầm mắt tới. Phiếu Miểu Tông chỗ ở phương Tây Bình Nguyên một mảnh. Không hề ngăn cản. Vô Tình đại ca, ngươi cùng ta nói một chút Phiếu Miểu Tông. Ta thực sự là rất hưng phấn đây. Diệp Vân nhìn thấy mọi người chỉ là phi hành, không có nửa câu nói chuyện, không khỏi bốc lên câu chuyện. Mộ Dung Vô Tình nghe vậy quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười nói, Phiếu Miểu Tông cùng thần tú cung cũng không có quá lớn bất đồng. Chỉ là một ít kiến trúc muốn rộng rãi điểm, đệ tử nhiều hơn chút, chiếm cứ bảo linh khí yếu lược hơi dồi dào một ít. Há, vì lẽ đó chính là một chút ưu thế, để Phiếu Miểu Tông vượt qua thần tú cung, trở thành Đại Tần Đế Quốc đệ nhất tông môn. Diệp Vân cười nói, Này ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Mộ Dung vô tình lắc đầu một cái. Hắn tiến nhập phiếu miểu tông mới bất quá hơn nửa năm một ít. Đối với vấn đề này tự nhiên không biết. Ấu chỉ, phiếu miểu tông có thể xếp hạng thứ nhất. Tự nhiên có vượt qua thần tú cung địa phương. Đó cũng không phải là các ngươi có thể suy đoán độ lượng. Thành Dược Văn nghe vậy. Quay đầu lạnh rên một tiếng. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là này ngàn năm qua phiếu miểu tông đỉnh cấp sức chiến đấu phải mạnh hơn một ít. Tương truyền có thánh nhân tồn tại. Hơn nữa ngàn năm trước tiêu diệt tiên kiếm tông chiến đấu. Phiếu miểu tông cũng vơ vét đại lượng chỗ tốt. Hơn nữa lại hoàng thất hỗ trợ. Chiếm cứ một khối địa phương tốt. Lúc này mới ở toàn thể về mặt chiến lực muốn so với ta thần tú cung cao hơn một ít thôi. Nếu là đổi chỗ mà xử, như vậy thắng được nửa bậc chính là thần tú cung. Thiên vận tử từ tốn nói. Hắn chắp hai tay sau lưng. Dù cho tốc độ cực nhanh, áo của hắn nhưng vẫn không nhúc nhích. Ác liệt cương phong liền chéo áo của hắn đều không có mang lên một mảnh. Diệp Vân hơi nhíu mày. Kinh Thanh hỏi. Thánh nhân, hôm nay Đại Tần đế quốc, còn có thánh nhân tồn tại sao? Thiên vận tử cười cợt, nói, tự nhiên là có, to lớn đế quốc, nếu là liền một cái thánh nhân cũng không có, sớm đã bị những đế quốc khác chiếm đoạt, làm sao có thể đủ tự vệ, không từ mà biệt, chính là phiếu miểu tông bên trong, nên thì có hai vị thánh nhân, mà Đại Tần Hoàng thất trong đó, cũng có hai đến ba vị, cho nên mới có thể lập quốc, người thần tú cung bên trong. Lâm Kỳ đại trưởng lão lúc đó chẳng phải thánh nhân. Có điều chỉ có một người. Nhưng không sánh được ta phiếu miểu tông. Thành Dược Văn nghe nói như thế. Lập tức nói rằng. Lâm Kỳ sư thúc 30 năm trước chính là nửa bước thánh nhân. Bế quan đến hôm nay. Nói vậy cũng có thể thành thánh. Thiên vận tử cười nhạt nói. Diệp Vân trong mắt tinh mang né qua. Tuy nói thánh nhân cực nhỏ. Thế nhưng giờ khắc này xem ra, nhưng cũng không phải là đặc biệt thiếu. Chí ít này ba thế lực lớn liền có 5-6 vị, nói vậy cũng chính bởi vì những này thánh nhân tồn tại. Giữa lẫn nhau mới có lực ước thúc, trong ngày thường thánh nhân không ra. Như vậy chính là nguyên anh cảnh khống chế tông môn. Nếu là phía kia từng có phần chỗ, thì sẽ có thánh nhân đứng ra. Mộ Dung vô tình cũng là trong mắt tinh mang bắn mạnh. Từ khi hơn nửa năm tiền tiến vào phiếu miểu tông sau. Hắn cũng là lần đầu tiên như vậy cặn kẽ nghe được có quan hệ thánh nhân nghe đồn. Phiếu miểu tông bên trong có thánh nhân hắn sớm có nghe thấy. Có điều không nghĩ tới nhưng có hai vị. Càng không nghĩ tới là Đại Tần trong hoàng thất lại có ba vị. Trong lúc nhất thời. Trong lòng hắn hào khí đột ngột sinh ra, tu luyện một đời, chính là đan phá anh sinh cũng chỉ là tiểu đạo, chỉ có lột xác phàm thành thánh, mới coi như chân chánh lập túc vu bên trong đất trời. Có thể đụng vào trong thiên địa cao nhất pháp tắc, như có cơ duyên, thì sẽ một bước lên trời, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng quang, sư tôn, lão nhân gia ngài đã là nửa bước thánh nhân. Nguyên anh kỳ đỉnh cao, có người nói ngoại giới nghe đồn lão nhân gia ngài là có hy vọng nhất lột xác phàm thành thánh nguyên anh kỳ lão tổ. Đệ tử rất muốn biết, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, thiên vận tử liếc mắt nhìn hắn, cũng không để bụng, chậm rãi nói, lột xác phàm thành thánh chính là thiên hạ tu sĩ khó nhất bước ra một bước. Bước đi này cũng không phải nói ngươi tu vi đến rồi. Đối với thiên đạo cảm giác ngộ được liền có thể vượt qua. Còn muốn trong cõi u minh có đại khí vận, cơ duyên lớn, mới có cơ hội vượt qua thiên phạt thẩm lý và phán quyết. Lột xác phàm thành thánh, Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe. Hỏi, thiên phạt thần xử, không sai, thiên phạt thẩm lý và phán quyết. Cái kia là phàm nhân mạnh nhất thiên kiếp. Bất kỳ thần thông đều không cách nào so sánh. Thân thể, linh hồn, Tâm tình có một chỗ không đủ liền không cách nào vượt qua. Cực kỳ nguy hiểm. Nói đến, vi sư đúng là rất yêu quý ngươi. Ngươi tu luyện thối tiên tâm pháp. Ngày sau nói không chắc có lột xác phàm hy vọng. Thiên vận tử từ tốn nói. Diệp Vân híp mắt lại. Không tự chủ được nghĩ tới tiên ma chi tâm. Có tiên ma chi tâm trợ giúp. Liệu sẽ có lột xác phàm thành thánh đây? Cách chương.